Tổng tài mặt lạnh cực sùng vợ yêu. Chương 28, ba mẹ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bách chợt kéo Tôn Mặc Thiên xuống hỏi, nhà mình có khách sao anh? Ba mẹ anh về, Tôn Mặc Thiên nói xong dắt tay Hàn Bách đi vào trước vẻ mặt đầy bất ngờ của cô. Trong đầu Hàn Bách suy nghĩ, gặp phụ huynh sớm như vậy sao? Cô phải làm gì bây giờ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hàn Bách, ba mẹ hai người đã về. Tôn Mặc Thiên chào hai người, cháu chào hai bác, đứng hình cái giây cuối cùng Hàn Bách cũng lên tiếng của hỏi. Hai ông bà thấy thần một lúc mới có phản ứng. Hai đứa về rồi à, mẹ Tôn nói, vừa nãy bà ngồi nghe gì Trương nói rồi mà vẫn còn hoài nghi, cho đến bây giờ tận mắt thấy con trai dẫn phụ nữ về nhà còn thân mật nắm tay nữa thì mới dám tin. Nhưng bà vẫn muốn xác nhận lại, Thiên, cô bé này là, cô ấy là Hàn Bách bạn gái con, nói với ba mẹ rồi lại quay sang Hàn Bách mới. Ba mẹ anh mới từ Mỹ trở về, trước đây họ định cư ở Mỹ. Ba Tôn Mặc Thiên là Tôn Lâm quản lý công ty chính của mình tập đoàn Star ở Mỹ, còn Tôn Thị hiện tại là hoàn toàn do con trai ông gây dựng lên. Mẹ Tôn Mặc Thiên là Lý Cẩm Nhạc đại tiểu thư nhà họ Lý lừng lẫy trong quân đội. Hai người họ vốn dĩ vẫn ở nước ngoài nhưng do bà nhớ con trai lâu rồi không gặp nên muốn trở về nước. Hàn Bách gật đầu tỏ ý đã biết, ngẩng lên thì thấy mẹ anh đang nhìn mình thì mỉm cười nhìn bà. Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi. Lúc này trên mặt Lý Cẩm Nhạc cực kỳ vui vẻ, bà mong ngày này lâu lắm rồi. Bỏ qua con trai một bên, bà kéo Hàn Bách lại chỗ mình ngồi, bà nắm tay Hàn Bách nói với cô. Mau mau nói cho ta biết hai đứa làm sao quen nhau. Dạ, chuyện này, Hàn Bách không biết phải trả lời như thế nào, liền đưa ánh mắt về phía Tôn Mặc Thiên. Khụ, mẹ mấy chuyện này mẹ biết thì cũng đâu để làm gì. Đương nhiên là phải biết rồi, mẹ muốn xem con làm sao lừa được con bé. Bà nói với một giọng mang vẻ đương nhiên. Tôn Mặc Thiên hoài nghi, liệu đây có phải là mẹ anh? Nhưng trước sự tò mò của bà, Hàn Bách vẫn kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối. Ba Hàn ngồi nghe một lúc thì đột nhiên gọi Tôn Mặc Thiên đi lên thư phòng cùng mình, thế là hai người đàn ông đi bàn chuyện công việc, còn hai người phụ nữ thì ngồi nói chuyện vui vẻ. Đêm khuya Hàn Bách không thể nào ngủ được, muốn đi ra ngoài nhưng sợ đánh thức anh nên cô vẫn nằm im không ngọ nguậy. Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cô, giữ cô ở trong lồng ngực. Lại nghe thấy một giọng nói khàn khàn dễ nghe, em không cần lo mẹ anh đâu, tính bà rất thoải mái, nên em yên tâm. Hàn Bách sửng sốt vì nãy giờ anh vẫn nhắm mắt, cô tưởng anh đã ngủ, nhưng không ngờ anh có thể nhìn thấy được suy nghĩ của cô. Cô nhẹ nhàng quay người lại đặt tay lên eo Tôn Mặc Thiên. Mẹ anh sẽ không ghét em chứ? Sẽ không đâu, em cũng thấy thái độ của mẹ hôm nay đó. Nói xong hôn nhẹ lên trán cô lại nói, giờ thì ngủ đi, muộn rồi, nhé. Vâng, cứ thế cả hai người im lặng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi hai người xuống nhà đã thấy hai ông bà Tôn gia đã ngồi ở phòng khách xem tin tức. Cô lên tiếng chào buổi sáng, lại ngồi một lúc rồi cả nhà cùng vào ăn sáng. Ăn xong Lý Cẩm Nhạc hỏi, hôm nay hai đứa có bận việc gì không? Lịch của con vẫn vậy. Tôn Mặc Thiên trả lời ngay, hôm nay con phải lên công ty. Anh nói xong thì Hàn Bách cũng nói. Vậy hai đứa sắp xếp một chút, nhanh xử lý công việc rồi trở về nhà chính gặp bà con một chút, lát nữa ba mẹ sẽ về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Nhạc muốn nhanh chóng giới thiệu cô với bà của Tôn Mặc Thiên, bà chỉ muốn nhanh chóng cho hai đứa kết hôn, bà thật sự rất vừa ý với đứa con dâu này. Nhân lúc Hàn Bách lên phòng chuẩn bị đi làm thì Lý Cẩm Nhạc kéo Tôn Mặc Thiên lại hỏi. Hai đứa hiện tại đang ở chung sao? Vâng, bao giờ hai đứa có ý định kết hôn, mẹ nói trước nhé, cô con dâu này mẹ nhận. Bà khoanh tay liếc con trai mình, sao mẹ còn gấp hơn cả con thế? Anh đưa nay day chán một cái bất lực nhìn mẹ mình. Đương nhiên là phải gấp rồi, con cứng ngắc như vậy nhỡ không giữ được người ta thì sao, đó là một cô bé tốt, mẹ đang giúp con đấy. Lý Cẩm Nhạc dùng nửa con mắt nói với con trai mình, đến cuối bà thực sự gầm nhẹ lên, bà đang giúp nó mà nó còn không biết điều. Mẹ yên tâm đi, cả đời con chỉ cưới cô ấy, tuyệt đối không để mất đâu, còn chuyện kết hôn phải hỏi ý kiến của cô ấy. Nói chứ anh cũng muốn cưới cô về lắm rồi. Hai, được rồi, lần này bà quyết tâm sẽ giữ chặt cô con dâu này. Một lát sau Hàn Bách cùng Tôn Mặc Thiên mỗi người một xe đi ra khỏi Bạch Liên Vạn Thự. Hai người đi không lâu thì Lý Cẩm Nhạc và Tôn Lâm cũng thu dọn đồ để trở về nhà chính. Cách Trương,